Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, châm ngòi, nước bẩn oan ức, đối mặt người khác, chỉ trỏ. Cô Phi Yến Phi thường buồn bực, nguyên chủ ở ngự dược phòng là điệu thấp, được không thể lại điệu thấp hạng. Người, không những không trêu chọc thị phi, còn ẩn nhẫn nhượng bộ, nhẫn nhục, chịu đựng. Hôm nay đây là thế nào? Nàng cũng không rảnh để ý tới. Bước nhanh tiến đến, lĩnh phát phòng, phục, mệnh, ngự dược phòng chủ yếu từ, khố phòng, chế dược phòng, phối dược phòng, hỏa, phòng, lĩnh phát phòng, 5 phòng tạo thành, một loại dược vật mua sắm tiến, vào khố phòng, đi qua dược nô lửa, lấy ra tinh phẩm bộ phận đưa vào khố phòng. Có thể cung cấp chế dược phòng chế tác dược hoàn, thuốc bột, cũng có thể cung cấp phối dược phòng theo thái y phối phương phối thành dược bao. Hoặc cung cấp hỏa phòng nấu chín, lại từ lĩnh phát phòng phái người đưa ra. Ở nơi này 5 phòng, dược nô làm đều là việc vặt việc cực. Dược nữ dược công thì hiệp trợ dược sĩ, dược sư có học tập cơ hội. Nguyên chủ mới từ dược nô, tấn thăng làm dược nữ, còn chưa được phân phối cho dược sĩ dược sư, cho nên, đều phòng dược sĩ dược sư đều có thể phân công nàng. Cô Phi Yến có 80% khẳng định, gói thuốc cùng dược phương là ở lĩnh phát trong, phòng bị đánh cháo, nhưng là, nàng không có truy đến cùng, phục mệnh sau liền, rời đi, việc này. Nàng cũng đã nhắc nhở Tô Thái Y, trước tạm nhìn một chút Tô, Thái Y cùng Trình Diệc Phi bệnh phản ứng a. Nàng đang nghĩ khắp nơi dạo chơi, cặn kẽ tìm hiểu một chút cái này trong khống, chế đình hậu cung dùng dược cơ cấu. Thế nhưng là vừa tới viện tử, liền nhìn, thấy mấy cái dược nữ vây cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chúng ta vị kia chuẩn tướng quân phu nhân mới vừa trở về. Các người nhìn thấy, không, chuẩn tướng quân phu nhân, không đúng sao, hẳn là chuẩn thiếu tướng quân phu, nhân, không sai được, liền là chuẩn tướng quân phu nhân, Trình tướng quân thế nhưng, là tướng quân danh hiệu, cái gì, nàng không phải kỳ thiếu tướng quân vị hôn thê sao, liên quan, Trình tướng quân chuyện gì nha, ngoặc kép chấm chấm. Cái này cái gì cùng cái gì nha? Cô Phi Yến hóp lưng lại như mèo. Lặng yên không một tiếng động đến gần. Nghe, trong chốc lát, cả người liền không tốt. Trách không được một đường nhiều người như vậy đối với nàng chỉ trò. Nguyên, lại có người bịa đặt. Nàng từ thích khách dưới kiếm đào mệnh. Bị nói thành ái. Mộ Trình Diệc Phi đã lâu. Vì cứu Trình Diệc Phi. Không tiếc liều mình bảo hộ, dược, thà chết cũng không giao ra dược tài, nàng mớm thuốc cứu giúp Trình, Diệc Phi, thì bị nói thành thừa cơ đầu hoài tống bão, Trình Diệc Phi rõ ràng, hôn mê bất tỉnh, lại bị nói thành nhìn trúng nàng, cố ý nằm trong ngực nàng, uống dược, từ trên tổng hợp lại, nàng dễ dàng thay đổi, không biết liêm sỉ, câu dẫn Trình, Diệc Phi, Trình Diệc Phi vì nhục nhã Kỳ Úc, đối cô Phi Yến câu dẫn ai đến cũng, không có cự tuyệt, ai ya, thật sự là một đợt vừa mới bình, một đợt liền lên, một cái oan ức vừa mới đạp đi, một cái khác oan ức lại nhanh như vậy bỏ rơi, đến, thuận tiện còn dội cho nàng một thân nước bẩn, mớm thuốc sự tình, ngoại trừ Ngô Công Công, còn ai vào đây sẽ tiết lộ, lời đồn. Tới nhanh như vậy, bịa đặt người không thể nghi ngờ liền là giả tạo dược. Phương người, tạo loại này giao không những đánh Kỳ ra mặt, đồng thời cũng ném Trình ra mặt mũi, rõ ràng là cố ý mượn cơ hội châm ngòi Kỳ Trình hai nhà. Kích hóa mâu thuẫn, người giật dây rốt cuộc là người nào? Một hai lần lợi dụng nàng, thật sự là, dẫm lên cổ gõ sọ não. Khinh người quá đáng, cô Phi Yến thật tức giận, nàng lập tức thay đổi chủ ý, nàng không đợi Trình Diệc Phi, quyết định ngầm, tra một phen, Nàng đang nghĩ quay trở lại lĩnh phát phòng, phía sau lại truyền đến một tái tức giận giọng nữ. Cô Phi Yến, ngươi còn dám trở về? Chỉ thấy một tái dược nữ liền xông lại, chỉ về phía nàng cái mũi liền mắng. Cô Phi Yến, ngươi giấu thật tốt nha. Thân làm kỳ thiếu tướng quân vị hôn thê, lại vẫn chạy đi trình ra quân doanh mớm thuốc, đầu hoài tống báo, như thế bỉ, ổi, câu dẫn trình tướng quân phạm sai lầm. Cái này dược nữ tên gọi Ôn Vũ Nhu, xuất thân dược học thế gia, học thức rất cao, 3 tháng trước vào ngự dược phòng, kẻ khác vào ngự dược phòng hoặc là từ dược nô bắt đầu làm lên, hoặc là được tham gia dược nữ tuyển bạt chắc thí. Nàng thì trực tiếp tiến đến, nghe nói liền đợi đến danh ngạch tấn thăng làm dược sĩ, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nàng trình diệt phi cuồng, nhiệt ái mộ người, việc này đừng nói ngự dược phòng, ngay cả nội đình cùng ngoài cung cũng rất nhiều người biết được. Liền bởi vì trình diệt phi cùng kỳ Úc có thù, mà nguyên chủ đình lấy kỳ Úc vị hôn thê danh tiếng. 3 tháng qua, nàng cũng không ít nhục nhã, làm khó dễ nguyên chủ, thường xuyên cố ý đem việc cực khổ sai ném cho nguyên chủ làm. Cô Phi Yến rủ xuống mắt, thấy Ôn Vũ Nhu chỉ đến lỗ mũi đến ngón tay. Phẫn nộ, sau khi một diệu kế lưu trong lòng, nàng lạnh lùng nói, đem ngươi tay lấy ra, nếu không ta không khách khí. Ngoặc kép, hết chương.